Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, bước vào hắc ám. Bản tôn, lúc này, Thiên Đế mang theo Hồng Trần bọn người đến. Liễu Thanh thu hồi bàn cổ phủ nhẹ gật đầu. Hồng Trần nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ Trung Cực Chi Môn sụp đổ, cất giấu bí mật đều phóng xuất ra, đến đón lấy ngươi dự định như thế nào tiến vào Trung Cực Vũ?" Trụ, nàng một lời nói, để Vĩnh Dạ, Á cùng Mễ La ba người đều tập trung tinh thần nhìn qua. Liễu Thanh cười cười, lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy lóe lên tinh xảo thanh đồng cửa hiển hiện. Thanh đồng cửa, Á kinh hô một tiếng, vô ý thức lui lại một bước. Hồng Trần kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi muốn nương tựa theo đồ vật vượt qua Trung Cực? Nó cùng Trung Cực vũ trụ có quan hệ sao? Vĩnh Dạ cũng mở miệng hỏi. Liễu Thanh nhìn mấy người liếc một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu. Có quan hệ, nhưng cũng có thể nói không quan hệ. Chỉ là ta có thể bằng vào nó vượt qua Trung Cực hàng rào mà thôi. Bản tôn nghĩ thoáng một con đường. Thiên Đế hiểu rõ, minh bạch Liễu Thanh ý tứ. Trung Cực Chi Môn bị đánh phá về sau, hết thảy đều vô dụng. Liền Trung Cực cổ lộ đều sụp đổ biến mất. Không chỉ là ảnh hưởng toàn bộ toàn vũ trụ, bao quát chư thiên thời không đều như thế. Thậm chí biến mất thời đại đều sẽ một vừa xuất hiện. Đã từng bị cắt đứt năm tháng đồng dạng sẽ buông xuống. Những cái kia ẩn tàng đồ vật đều khó có khả năng tiếp tục giấu đi. Liễu Thanh cử động lần này cũng là đánh vỡ hết thảy. Bắt đầu lại từ đầu. Mà hắn muốn nắm giữ cái này quyền chủ động cũng chỉ có mới mở một đầu chân chính sinh lộ. Một đầu thẳng tới Trung Cực vũ trụ đường. Môi giới, cũng là thanh đồng cửa. Ta đã có dự định. Thanh đồng cửa làm một cái môi giới, khai mở một đầu tân lộ. Liễu Thanh thần sắc chấn định, tràn đầy tự tin. Mọi người cũng không rõ ràng hắn ở đâu ra tự tin có thể tự mình mở ra một đầu tân lộ. Vô số cường giả mưu đồ vô số năm, cái này đến cái khác thời đại mới mở ra tới Trung Cực cổ lộ bị hắn hủy đi. Người ta đều không thành công, dựa vào cái gì ngươi liền có thể thành công? Bản tôn, ngươi là muốn cho những cái kia ẩn tàng cường giả đi dò đường? Thiên Đế trong mắt hơi hít, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Kỳ thật hắn không nghi ngờ bản tôn có năng lực như thế. Chỉ là đoán được bản tôn cử động lần này dụng ý. Không sai, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Bọn họ luôn luôn cất giấu sao được. Cần phải đi ra hoạt động một chút gân cốt. Càng ra càng dẻo dai nha. Cái kia đi dò thám đường. Lời nói này đến, để Hồng Trần, Vĩnh Dạ bọn người bó tay rồi. Ngươi là muốn đem những cái kia ngày xưa cổ đại các cường giả nguyên một đám cho ngươi dò đường. Xung phong chứ sao? Nói trắng ra là cũng là đem người ta làm bia đỡ đạn dùng. Dù sao hiện tại cổ lộ bị đánh nát, Trung Cực Chi Môn biến mất, người nào cũng không thể ẩn giấu. Muốn đi vào, nhất định phải dựa theo Liễu Thanh kế hoạch, theo thanh đồng cửa tiến vào. Nếu là không đi khẳng định đợi không được bao lâu. Bởi vì cổ đại các cường giả đã đạt tới mức cực hạn. Một khi giấu không được, chẳng khác nào chậm rãi về với bụi đất. Một lần nữa trở lại vũ trụ mẫu thân trong lồng ngực hưởng thụ vĩnh hằng ấm áp. Đây cũng không phải là bọn họ muốn. Cho nên khẳng định sẽ đi vào. Tốt, kế hoạch là như vậy. Bất quá cứ chờ một chút. Liễu Thanh nói xong thu hồi thanh đồng cửa. Cái đồ chơi này trước để đó. Hắn kế tiếp còn có một cái kế hoạch, cái kia chính là hắc ám. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Liễu Thanh nhìn qua bóng tối mênh mang hậu trường, bên trong không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên bị trấn trụ không dám lên tiếng. Trước đó Nguyên Vương tức hổn hển lại như cũ không dám vọng động. Ngươi không ra, ta thì tiến vào. Liễu Thanh bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười. Cái này vừa nói, hắc ám chỗ sâu truyền đến từng đợt kịch liệt ba động. Khá lắm, lại muốn tự mình nhập hắc ám. Ngươi phải sâu nhập hắc ám. Hồng Trần nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Nàng lập tức khẩn trương lên. Chết nắm lấy cánh tay hắn không thả. Yên tâm, không có chuyện gì. Liễu Thanh nhẹ giọng an ủi. Thần mẹ nó không có việc gì. Nàng làm sao có thể không lo lắng? Thì sao yên tâm? Nhìn xem ngày xưa vô địch toàn vương thì sao? Còn không phải bị hắc ám đồng hóa? Liễu Thanh dạng này đi vào thật sẽ không xảy ra chuyện à? Huống hồ bên trong cất giấu quá nhiều khủng bố. Hắc ám ngọn nguồn, ngày xưa rơi vào hắc ám chúa tể. Còn có một số hắc hóa cổ vương. Vân vân, dù sao hắc ám hậu trường thật đáng sợ. Nàng không muốn Liễu Thanh đi mạo hiểm. Ta nói không có việc gì liền không sao. Bên trong những vật kia không dám vọng động. Liễu Thanh vỗ vỗ nàng vai an ủi. Thiên đế, ngươi mang theo các nàng rời đi trước. Trở lại hồi thiên giới chờ ta. Hắn nhìn lấy bên cạnh thiên đế. Để hắn dẫn người rời đi nơi này đi về trước chờ tin tức. Phải đi vào thật sao? Vĩnh Dạ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Liễu Thanh nhìn nàng một cái. Theo Vĩnh Dạ trên thân thấy được một tia về với bụi đất dấu hiệu. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút trầm trọng. Chẳng lẽ vô pháp ngăn cản nàng về với bụi đất? Hắn cho thiên đế một cái mịt mờ ánh mắt ra hiệu. Cái sau khẽ gật đầu. Vĩnh Dạ vấn đề nhất định phải giải quyết. Chỉ có thể để thiên đế đến xử lý. Đi thôi. Liễu Thanh nhìn lấy mấy người gật gật đầu. Thiên đế vung tay lên. Mang theo hồng trần bọn người nhoáng một cái. Biến mất ở chỗ này. Chỉ để lại Liễu Thanh một thân một mình lập ở trong hư vô. Sau lưng của hắn cũng là bóng tối vô tận. Một bước bước vào thì vạn kiếp bất phục. Tiếp đó, ta muốn nhập hắc ám. Các ngươi cố gắng đợi. Liễu Thanh nói một mình. Nói xong một bước bước vào trong đó. Oanh! Trong chốc lát, hắc ám sôi trào lên. Vô cùng ám vật chất cuốn tới. Khí tức quỷ dị tràn ngập bao phủ. Phảng phất muốn đem hắn triệt để kéo vào trong bóng tối vĩnh thế trầm luân. Ngươi lại dám tiến đến. Hắc ám chỗ sâu truyền tới một thanh âm. Lộ ra thật bất ngờ. Có chút chấn kinh Liễu Thanh gan lớn. Lại dám tiến đến. Khá lắm. Hắc ám chỗ sâu từng đạo đáng sợ ba động truyền đến. Hắc ám chúa tể cùng cổ vương nhóm tất cả đều bị đánh thức. Người cuồng vọng a, trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng. Một đạo đáng sợ hắc ảnh lặng yên hiển hiện, mang theo một tia dữ tợn để mắt tới Liễu Thanh. Dám người tiến vào, chưa bao giờ có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Vốn là còn chút e ngại tại Liễu Thanh cường hãn trấn nhiếp. Có thể chính mình chạy đến cửa, thì nên trách không cho chúng nó. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tốt bao nhiêu một bộ nhục thể a, vẩn đục linh hồn. Chôn vùi hắn, chiếm lấy nhục thể của hắn. Hắc ám chỗ sâu, một đạo lại một đạo bóng đen quỷ dị xông ra. Mục tiêu của bọn nó lại là Liễu Thanh nhục thân. Chỉ cần ô nhiễm linh hồn của hắn, chôn vùi sạch sẽ, sau đó liền có thể chiếm lấy dạng này một bộ hoàn mỹ mà lại cường đại thân thể. Thân thể của hắn là của ta. Một tôn hắc ảnh gầm thét đánh tới. Vòng quanh đầy trời đen vật chất muốn che mất Liễu Thanh. Nhìn lấy tập đáng sợ hơn hắc ảnh. Liễu Thanh mặt không đổi sắc. Tránh trong bóng đêm tạp trùng. Nói thành thành thật thật đợi cũng là không nghe. Liễu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nói xong. Chỉ thấy bước chân hắn không nghe. Nâng lên một cái tay đối với cái kia đánh tới hắc ám vật chất nhẹ nhàng như thế vung lên. Bành. Hắc ám tán loạn, bóng đen kia không kịp kêu thảm liền biến thành một luồng khói đen tiêu tán không thấy. Một trường, hời hợt đập diệt một cái đáng sợ hắc ám ma vật. Đó cũng không phải là phổ thông ma vật a. Bình thường cổ vương đều chưa hẳn có thể lấy đến chỗ tốt. Đáng tiếc tại Liễu Thanh trong tay ngăn không được nhẹ nhàng một trường thì diệt. Tê, trong bóng tối truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ẩn tàng hắc ám tồn tại không không động dung, bị Liễu Thanh lần nữa trấn trụ. Các ngươi, cũng chớ đi. Liễu Thanh xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt cái kia mấy đạo xuất hiện hắc ảnh, dứt khoát cùng lên đường. Hảo hữu người bạn, xoạt, nói xong nhẹ nhàng hơi vung tay. Mấy đạo bóng đen kia thậm chí không kịp phản ứng, không làm rõ ràng được tình huống từng cái hóa thành một mảnh hư vô. Liền mang theo chung quanh hắc ám vật chất đều cùng một chỗ bị chôn vùi sạch sẽ. Cút, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, làm vỡ nát phía trước trùng điệp hắc ám. Tình cảnh này dọa sợ hắc ám hậu trường những cái kia tồn tại. Từng cái hành quân lặng lẽ, không dám tiếp tục vọng động. Người ta coi như tiến vào hắc ám chỗ sâu. Một dạng cường đại vô địch. Một phen chấn nhiếp. Bốn phía thanh tịnh. Liễu Thanh đi bộ nhàn nhã hành tẩu ở trong bóng tối. Từng bước một biến mất tại mênh mông chỗ sâu. Bên ngoài, vũ trụ các phương đều lâm vào trong rung động. Một mình sáng tạo hắc ám hậu trường. Còn kinh hãi bên trong các loại nghiêu quỷ xa thần. Đây là tất cả mọi người không thể tin được một màn. Có thể hết lần này tới lần khác Liễu Thanh làm được. Đáng chết, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắc ám hậu trường, một số tồn tại cường đại ngồi không yên. Liễu Thanh một đường xâm nhập hắc ám hậu trường. Rốt cuộc muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Liễu Thanh bước vào hắc ám hậu trường. Đi tới một mảnh vô tận thâm uyên phía dưới. Nhìn đến nơi này, trốn ở hắc ám thâm uyên một số hậu trường cường giả luống cuống. Ngọa tào, ngươi đừng tới đây a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.